Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 194, liên sát ba người. Trước đó tiên pháp hội nghị, Từ Bằng Hưng vốn là đối với Bạch Tử Nhạc đoạt hắn danh tiếng cực kỳ ghen ghét. Đương nhiên càng đối với hắn nắm giữ kia chế phù chi thuật. 10 phần nóng mắt, sau đó bị Kỷ Phượng Nương tìm tới cửa. Dừng lại thuyết phục, tăng thêm còn có địch ra 3 vị tu tiên pháp người ra mặt. Lúc này sẽ đồng ý xuống tới, mượn nhờ mình nắm giữ một môn độc môn truy tung chi pháp. Đi theo tại Bạch Tử Nhạc đám người sau lưng, lúc này mắt thấy Bạch Tử Nhạc ở trước mặt. Hắn lập tức nhẫn nại không ngừng hưng phấn trong lòng, vội vàng trùng sát đi qua. Yên tâm, chỉ cần kia chế phù chi thuật tại hắn trên thân, liền tuyệt đối là thuộc về Từ đạo hữu. Kỷ Phượng Nương nói, thể nội linh lực phun trào, Tử Mẫu Ngân Châm lại lần nữa hóa thành điểm điểm tinh mang, hướng về Bạch Tử Nhạc kích xạ mà đi. Thật cho là ăn chắc ta rồi. Bạch Tử Nhạc trong lòng cười lạnh, lập tức xoay tay một cái, xuất hiện một tấm bùa chú, Thiên Sơn Phong Nhận Thuật chuyển hóa phù. Không có bất cứ chút do dự nào, hắn liền đem tờ phù lục này kích phát. Trong chớp mắt, toàn bộ hư không, phương viên mấy trượng bên trong, nhiệt độ chợt hạ xuống, vô tận hàn lưu bao phủ phía dưới. Trên mặt đất, thổ địa nháy mắt khô nứt, cứng ngắc, trực tiếp bị đông cứng. Ngay sau đó, một đạo, hai đạo, ba đạo, hàng trăm hàng ngàn đạo dài đến 1 xích, tựa như lưỡi đao băng đao, khoan thai hiển hiện. Sau một khắc, băng đao như nước mưa bắn ra, phốp, phốp, phốp, từng đạo băng đao trực tiếp rơi vào Từ Bằng Hưng phương ấn pháp khí phía trên, tựa như từng nhát trọng chùy, trực tiếp đánh phương ấn bắn bay, đông kết, sau đó lại rất nhanh va chạm băng liệt ra, nát, pháp khí vỡ vụn. Từ Bằng Hưng tâm thần không khỏi chấn động, trong miệng bỗng nhiên đã tuôn ra một ngụm máu tươi, nhưng lúc này hắn lại chỉ có thể cố nén, thân hình bay ngược ở giữa, nhanh chóng xuất ra một kiện hạ phẩm 24 cấm chế phòng ngự pháp khí ngăn tại trước người của mình. Chỉ là vô dụng, tự liền trung phẩm pháp khí phương ấn đều khó mà ngăn cản băng nhận công kích mà vỡ nát, huống chi là hạ phẩm phòng ngự pháp khí. Hạ phẩm phòng ngự pháp khí tại tiếp nhận trọn vẹn mấy chục đạo băng nhận công kích về sau, rất nhanh liền chia 5 xẻ 7, nhảy rách ra ra. Ngay sau đó, lại lần nữa có hay không mấy đạo băng nhận trực tiếp đem hắn bao phủ lại. Từ đó, Từ Bằng Hưng mới vừa vặn lộ diện mới chỉ mấy tức thời gian, liền đã chết đi. Quả nhiên là đến cũng vội vàng, đi cũng vội vàng. Một bên khác, Kỷ Phượng Nương tao ngộ cùng Từ Bằng Hưng không khác nhau chút nào. Tựa như tồi khô lạp hủ, ngân châm pháp khí đụng phải kia lít nha lít nhít băng đao, rất nhanh liền bị dìm ngập, mà băng đao dư thế không giảm, trực tiếp liền đem Kỷ Phượng Nương bao phủ. Chỉ bất quá cùng Từ Bằng Hưng khác biệt chính là, Kỷ Phượng Nương thân gia càng thêm giàu có một chút, là lấy pháp khí càng nhiều, càng mạnh, rất nhanh liền tế ra một cái chuông nhỏ vàng ống bộ dáng pháp khí. Chuông nhỏ xông ra, lớn lên theo gió, sau đó ầm vang rơi xuống, trực tiếp đem mình bao bọc lại. Đông, đông, đông, vô số băng đao rơi vào chuông nhỏ phía trên, mặc dù phát ra thông thiên vang vọng, nhưng thủy chung không có thể đem chi công phá. Thấy thế, Bạch Tử Nhạc trong lòng hung ác, thanh quang kiếm cấp tốc bắn ra. Một kiếm này, Bạch Tử Nhạc không khỏi sử xuất chiếm được tử khí quan thần pháp bên trong Chiều Dương kiếm thuật kỹ xảo, cho dù vẫn không có thể đem môn này ngự kiếm khống vật tiên pháp kiếm thuật tu luyện nhập môn, nhưng hắn một kiếm này, nhưng cũng so với chỉ là đơn thuần thúc đẩy pháp khí món nhỏ tiến hành công kích, muốn mạnh hơn mấy phần. Oanh, một kiếm hung hăng chạm tại kim sắc chuông nhỏ phía trên. vốn là tràn ngập nguy hiểm kim trung, lập tức nổi lên từng đạo tinh mịn vết rạn, lại chém. Bạch Tử Nhạc ánh mắt băng lãnh, một kiếm lần nữa chém ra. Oanh, rốt cục, tại thời khắc này, kim trung nháy mắt vỡ vụn, hướng về tứ phía bật nát ra, mà tại nguyên chỗ, cũng lập tức nổi lên sắc mặt tái nhợt, một mặt yếu đuối chi tướng Kỷ Phượng Nương. Bạch đạo hữu tha mạng, chúng ta vốn không thù hận, làm gì tàn sát, ta nguyện ý nỗ lực ngàn viên linh thạch, lại giúp ngươi vì địch lão tiên sinh cầu tình, tuyệt đối có thể làm cho ngươi gối cao không lo, còn có thể cùng địch gia sinh ra liên hệ, tại con đường tu tiên bên trên, càng thêm thông suốt. Kỷ Phượng Nương trong lòng sợ hãi, trong miệng cuồng hô nói, thật sao? Nhưng Kỷ các chủ vừa rồi ra tay với ta, cũng không giống như là không có thù hận bộ dáng. Bạch Tử Nhạc cười lạnh một tiếng, thanh quang kiếm lần nữa bắn ra. Phốp, thanh quang kiếm nháy mắt liền đem Kỷ Phượng Nương đầu xuyên thủng, đem chém giết, dừng tay. Cũng là tại thời khắc này, một thanh kiếm nhỏ màu vàng kim, tựa như điện quang, bắn ra, trực tiếp hướng về Bạch Tử Nhạc đâm tới. Chính là vậy, còn dư lại ba vị địch gia tu sĩ bên trong một vị xuất thủ. Lần này địch gia xuất động ba vị tu tiên pháp người, một vị chính là luyện khí kỳ tầng thứ 9, Kham Vi đỉnh cấp luyện khí tu sĩ, còn lại hai vị nhưng đều là luyện khí kỳ tầng thứ 7 tồn tại, một cái ở vào tầng thứ 7 đỉnh phong, một cái tri thức mới vào. Lúc này xuất thủ chính là vị kia luyện khí kỳ tầng thứ 7 đỉnh phong địch gia tu sĩ. Chỉ là lúc này xuất thủ lại là hơi chậm một chút, nhưng hắn một thanh này kiếm nhỏ màu vàng kim lại đồng dạng lăng lệ đến cực điểm, còn không có tới gần, liền để Bạch Tử Nhạc trong lòng không khỏi hiện ra một cỗ đại họa lâm đầu cảm giác. Trong lòng run lên, Bạch Tử Nhạc sớm đã đạt tới pháp thuật bản năng khinh thân thuật, pháp thuật linh quang tại trên thân lóe lên một cái rồi biến mất, thân hình nhanh chóng bắn, liền biến mất ngay tại chỗ. Oanh, cái kia kim sắc tiểu kiếm ầm vang rơi xuống, lại là đâm cái không, thật sâu chui vào đại địa bên trong. Lần nữa xuất hiện, Bạch Tử Nhạc liền đã đi vào Kỷ Phượng Nương bên người, đưa tay nhanh chóng chụp tới, liền đem nàng trên người bao khỏa nhặt lên, sau đó lần nữa lóe lên, tránh khỏi đột nhiên từ trên mặt đất xông ra kiếm nhỏ màu vàng kim, đi vào Từ Bằng Hưng thi thể trước mặt, lần nữa chụp tới, muốn chết. Người kia giận dữ, kiếm nhỏ màu vàng kim nháy mắt nổ đùng, tốc độ tại thời khắc này càng là tăng vọt mấy bậc. Hừ, Bạch Tử Nhạc đưa tay tại một bức tranh bên trong một điểm, nháy mắt ở phía sau hắn liền nổi lên hai đầu diều hâu, một cái kiếm khách thân ảnh, đúng là hắn đem món kia diều hâu kiếm khách đồ cho kích phát ra. Bất quá, mặc dù triệu hoán ra ba đạo thân ảnh, nhưng Bạch Tử Nhạc thân hình nhưng không có mảy may dừng lại, giống như khói nhẹ, nhanh chóng hướng về nơi xa bay lượn mà đi. Sau khi cân nhắc hơn thiệt, hắn dự định chạy trốn, cho dù kia cương thi trên người túi chữ vật để hắn cực kỳ tâm động, nhưng địch gia tu sĩ cùng cửu ấn phái đệ tử xuất hiện, nhưng vẫn là cho hắn vô tận cảm giác nguy cơ, đặc biệt là trong đó còn có luyện khí kỳ tầng thứ 9 tồn tại. Trừ cái đó ra, cửu ấn phái bên trong lần này vậy mà cũng phái ra hai vị nhị lưu cao thủ, ba vị tam lưu cao thủ, mặc kệ là nhân số vẫn là thực lực, địch gia cùng cửu ấn phái phương diện đều chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, càng đừng nói Ngô lão bọn người, còn bị cỗ kia cương thi cho dây dưa, lựa chọn như thế nào, tự nhiên không cần nhiều lời. Hắn cùng Ngô lão, Tả Cổ Thương đám người giao tình, nhưng cũng không có đến sinh tử tương giao trình độ. Phốp, phốp, phốp, kiếm nhỏ màu vàng kim, tựa như điện quang, cấp tốc xẹt qua, trong chớp mắt liền đem hai đầu diều hâu cùng kiếm khách cho đổ ngược không còn, làm cho hóa thành từng đạo linh quang, theo Bạch Tử Nhạc đối mặt địch nhân thực lực tăng cường. Diều hâu kiếm khách đồ tác dụng cũng liền càng thêm yếu ớt, bất quá diều hâu kiếm khách xuất hiện, nhưng cũng cho hắn tranh thủ thời gian nhất định, cũng rốt cục khiến cho hắn tránh thoát kiếm nhỏ màu vàng kim khóa chặt, đạt tới pháp thuật bản năng khinh thân thuật, tăng thêm khinh công thất tinh cản nguyệt, làm cho Bạch Tử Nhạc tốc độ cực nhanh, vô số cảnh sắc ngược lại cướp mà qua, nhanh ngăn lại hắn. Kia địch gia tu sĩ sắc mặt triệt để âm trầm xuống tới. Không nghĩ tới mình liên tiếp xuất thủ, nhưng vẫn là không thể thuận thế chém giết đối phương, thực sự để hắn có chút giận dữ, muốn chạy trốn, không có cửa đâu. Mắt thấy Bạch Tử Nhạc lại dự định từ mình cái này phương hướng đào thoát mà đi, Khôn trưởng lão sắc mặt âm trầm, trường đao cấp tốc cuốn lên, từng đạo đao mang tựa như giống như cuồng phong bạo vũ chém ra. Bạch Tử Nhạc khuôn mặt, để hắn ẩn ẩn cảm giác được có chút quen thuộc, nhưng hắn trong khi xuất thủ, nhưng vẫn là không lưu tình chút nào. Một cái tu tiên pháp người, cận thân phía dưới, nhưng tuyệt không phải võ giả đối thủ. Lăn đi, Bạch Tử Nhạc giống to, trường đao ra khỏi vỏ, bang một tiếng, cuồng bạo vô cùng chém ra. Một đao kia chính là bá đao quyết, bá đạo buông thả, giống như thiên địa duy nhất bá đao quyết, viên mãn cấp bậc bá đao quyết, phối hợp bảo đao cấp bậc hắc thần đao, giờ khắc này kết hợp phía dưới uy lực khủng bố tuyệt luân. Tại một đao kia trước mặt, giống như bất luận cái gì đao pháp đều sẽ trở nên ảm đạm vô quang. Nhanh, nhanh đến cực hạn, cũng bá đạo đến cực hạn. Suy, hắc thần đao cùng Khôn trưởng lão trường đao chạm vào nhau, chỉ là có chút ngưng lại trễ, Khôn trưởng lão trường đao liền đoạn mất. Bảo đao cấp bậc hắc thần đao sắc bén mà cứng rắn, phối hợp Bạch Tử Nhạc kia cuồn cuộn tử phủ tạo hóa công nội lực, coi là thật cuồng bá vô cùng. Khôn trưởng lão đây chẳng qua là phổ thông tinh phẩm trường đao vũ khí, làm sao có thể tới bằng được. Sau đó, hắc thần đao nhân thể như phá trúc, kình thẳng chém xuống, làm sao có thể. Khôn trưởng lão trong mắt toát ra nồng đậm không thể tin thần sắc. Bạch Tử Nhạc, không phải tu tiên pháp người sao? Cái này đao pháp, lực lượng này, còn có kia quen thuộc nội lực khí tức, hắn vẫn là một cái võ giả. Ngay sau đó, hắn hai mắt bên trong thần sắc liền đều chuyển hóa thành sợ hãi. Hắn đột nhiên phát hiện mình đã rơi vào tuyệt cảnh. Đối phương trường đao màu đen tại chặt đứt thân đao của mình về sau, căn bản không có bất luận cái gì dừng lại, liền giáng lâm chính đến đỉnh đầu. Các loại, cái này trường đao màu đen, suy nghĩ vô ý thức chuyển động, hắn trên mặt không khỏi lộ ra một tia tẻ nhạt vô vị thần sắc. Coi như cái này trường đao màu đen chính là chiến đường đường chủ Dư Dũng khổ tìm chuôi này bảo đao, lại có gì ý nghĩa? Mình chung quy phải chết. Phốp, Khôn trưởng lão toàn bộ thân hình thuận thế liền bị một đao chém thành hai nửa. Một đao chém giết trận đánh lúc trước lúc chỉ có thể bỏ chạy Khôn trưởng lão. Bạch Tử Nhạc sắc mặt không có chút nào biến hóa, tựa như phù quang lược ảnh, nhanh chóng đột tiến, xông về sơn cốc bên ngoài. Hừ, trốn không thoát. Địch gia tu sĩ mắt bốc xích hỏa, căn bản không cho phép một vị nho nhỏ luyện khí kỳ tầng thứ 5 tu sĩ trước mặt mình đào thoát. Đồng dạng thân như huyễn ảnh, cấp tốc truy kích mà đi. Về phần đối phương trước đó thi triển kia vô số băng nhận, đối luyện khí kỳ tầng thứ 6 tu sĩ có lẽ sẽ có uy hiếp, đối với hắn nhưng không có tác dụng. Mà lại, hắn thấy kia phù lục chẳng qua là Bạch Tử Nhạc áp đáy hòm bảo mệnh chi vật. Trên thân phải chăng còn có, còn không nhất định đâu. Hắc Ngọc Đao, Đang lúc Bạch Tử Nhạc sử xuất hắc thần đao chém giết Khôn trưởng lão nháy mắt. Một bên khác, một vị nhị lưu cao thủ ánh mắt bên trong. Bỗng nhiên tuôn ra một đạo tinh mang, cơ hồ không có bất cứ chút do dự nào. Hắn trực tiếp quay người mà ra, thi triển khinh công, nhanh chóng hướng về Bạch Tử Nhạc thoát đi phương hướng. Vọt tới, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.